Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Muốn luyện này công tất trước. 70. Vọng Dạ Sầu Bất Phi Sở Động. Tiếp tục làm theo ý mình. Bày trận, Hạc Nhan Vân cảm thấy áp lực, hô to một tiếng, các môn phái có thần khí tiên tôn liền bắt đầu bày trận. Tiên môn vãn bối giết được lại nhiều căn bản ảnh hưởng không kết thúc mặt. Lại như vậy tha đi xuống bọn họ sớm hay muộn sẽ bị tiêu hao xong đời. Phục Hy cầm bong bong rung động, nữ hoa địch cao giọng phụ họa, hai loại thanh âm hỗn ở cùng nhau, nghiêm trọng quấy nhiễu ma khí vận chuyển. Cũng may hai người thần công đã bắt tầng, bằng không thật đúng khiêng không được. Bạch Liên Hoa xem hai gã sử dụng nhạc khí thần khí tiên tôn. Đột nhiên nghĩ đến một việc, Phục Hy cùng nữ hoa nãi thượng cổ đại thần, cho nên bọn họ pháp khí tự nhiên là uy lực vô cùng. Nàng cùng Vọng Dạ Sầu vô binh khí vô pháp bảo, căn bản khó có thể chống lại, chỉ là chống đỡ vài ngày khác biệt mà thôi. Nhưng có một việc thật mấu chốt. Phục Hy cùng nữ hoa đều là nhân xà, theo huyết mạch đi lên giảng, cùng xà liên hệ muốn càng thân cận chút. Ma tôn đại nhân, ngày trước một mình chắn một hồi, Bạch Liên Hoa nói xong lập tức nhằm phía Phục Hy cầm chỗ vị trí. Một trận tiếng đàn đánh úp lại, Bạch Liên Hoa trực tiếp trốn cũng không trốn xông lên đi. Bên phải xương ngực vị trí trực tiếp bị đánh xuyên qua. Vọng Dạ Sầu sắc mặt lạnh hơn. Cát cao nhìn chằm chằm đánh đàn vị kia tiên tôn, hắn ngăn cản điệu nhất ba công kích sau, liền tính toán đi qua giúp Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa lúc này đã vọt tới tên kia tiên tôn trước mặt, đè lại tay hắn không nhường hắn tiếp tục đạn bát, cầm hạ kiếm ra khỏi vỏ, đâm xuyên qua Bạch Liên Hoa bên trái xương tì bà, nếu là xuống lần nữa gì mấy tấc, liền trực tiếp một kiếm xuyên tim. Vọng Dạ Sầu tới rồi. Một trưởng khoát lên tên kia tiên tôn trên thiên linh cái. Nháy mắt máu tươi từ thất khiếu chảy ra. Hắn thu nạp bàn tay. Đem người này tiên tôn tu vi linh lực đều hấp thu. Lại đặt tại Bạch Liên Hoa bị thương vị trí. Vì nàng cầm máu chữa thương. Người cấp bổn tọa an phận chút. Ngồi không được lại động. Vọng Dạ Sầu cảm thấy bản thân cơn tức rất lớn. Phi thường phẫn nộ. Khả tìm không thấy cụ thể nguyên nhân. Bị tiên môn tính kế vây diệt, loại này việc nhỏ hắn căn bản không hội để ý. Bạch Liên Hoa một ngụm máu tươi phun ở Phục Hy cầm thượng. Không có kích thích cầm huyền bản thân run nhẹ nhẹ, nàng thử bát một chút, phát ra tiếng vang đúng là so lúc nãy còn muốn càng xuyên thấu vài phần. Làm nữ hoa địch tiếng vang thay đổi âm điệu, cây sáo cũng hơi hơi run run, này đại khái chính là xả yêu yêu thế thôi. Vọng Dạ Sầu thoáng giật mình, hắn lúc trước lưu nàng ở bên người, kỳ thực chính là nghĩ tới lợi dụng nàng xả yêu thân phận đi đào trộm thần khí. Nhưng bởi vì đã thần công tu luyện thật thuận lợi cũng sẽ không xen vào nữa. Không nghĩ tới chính nàng cư nhiên có thể đoán được này ưu thế. Thừa dịp mọi người kinh dị ngắn ngủn trong nháy mắt, Vọng Dạ Sầu hóa ra hơn 10 cái bóng dáng đi làm nhiễu chúng tiên tôn. Sau đó cướp đoạt đi rồi hình thiên diều, cứ như vậy lời nói, bọn họ cũng có hai kiện thần khí, thế cục nháy mắt xoay rất nhiều. Vọng Dạ Sầu có hình thiên diều thêm thành sau, giống như là cắt thảo cơ giống nhau, dễ dàng thu gặt người tu tiên nhóm tánh mạng, lại tiếp tục như thế, thù hận đều bị hắn cấp soát đi rồi. Bạch Liên Hoa tầm mắt nhanh chóng ở mọi người trên người đào qua. Cuối cùng dừng ở Đồng Giao Nhi trên người, nam chính thù hận giá trị thường thường để được với vài cái môn phái thù hận. Đi, nàng xả đoạn cầm huyền hướng về Đồng Giao Nhi ném đi. Chẳng sợ Hạc Nhan Vân đã phát hiện ngăn trở, nhưng cầm huyền chính là nhìn chằm chằm Đồng Giao Nhi, cho đến khi đem nàng lạc trụ, kéo dài tới Bạch Liên Hoa bên chân. Nga, Vọng Dạ Sầu đại khái minh bạch của nàng dụng ý. Cố ý đề cao âm điệu hỏi, nói, con rắn nhỏ yêu, ngươi bắt nàng một cái tân đệ tử có ích lợi gì? Khả uy hiếp không đến ai, Hạc Nhan Vân sắc mặt đại biến. Hết chương.